Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông sợ sẽ có người tùy thời mà phục tự cơ lèn vào nhà ông. Vì vậy mới để cho cô ấy tự mình xuống bếp ư? Đúng là như thế. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp một cái. Tuyển Hoàng nheo đôi mắt đen lại, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ông không sợ cô ấy mới là sát thủ sao? Hết thảy không chừng lại là một hồi âm mưu. Bọn họ có lối suy nghĩ rất nhạy cảm. Không thể nào, cô ấy không phải. Sở Phong hung tợn trừng mắt nhìn Tuyển Hoàng. Không thể nào, ba chữ này là do anh bằng giác quan thứ sáu nói ra. Anh không có bất cứ chứng cứ nào có thể lật đổ luận điểm của Tuyển Hoàng, nhưng cũng không muốn tin tưởng sự thật là như thế. Tốt thôi, cứ xem như là cô ấy không phải. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Ông cần gì phải quan tâm bảo vệ cô ấy như vậy? Nói cô ấy là sát thủ chỉ là nói bậy. Anh cũng chỉ là muốn nghe chính miệng Sở Phong thừa nhận rằng hắn yêu cô. Lần này Sở Phong không thể nhìn ra dụng ý của Tuyển Hoàng, ngây ngốc trúng kế. Tôi chỉ là... Anh nên nói cái gì đây? Quan tâm cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô là bởi vì... Anh cũng không hiểu được tại sao mình lại muốn đem một người xa lạ ở lại chỗ của mình. Sở Phong à, rốt cuộc mày bị gì vậy? Tại sao lại khác thường như thế? Ông chỉ là cái gì? Tuyển Hoàng không mương tha tiếp tục ép hỏi. Không có gì. Lúc này Sở Phong tự như một đứa trẻ quật cường đang giận dỗi, khiến Tuyển Hoàng nhìn mà trầm trồ khét ngợi trong lòng. Xem ra muốn báo thù ác ma cũng không phải là việc khó. Ông yêu cô ấy sao? Tuyển Hoàng tỏ vẻ hiểu rõ, bởi vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng phiền não của ác ma. Quả nhiên Sở Phong quay đầu lại rống to. Tôi không có. Giống như là một con sư tử bị chọc giận, lại không có chỗ phát tiết. Đáng chết. Cô tuyệt đối không phải là đáp án chính xác. Bởi vì anh là ác ma, mà anh không muốn cô bị thương. Vậy thì tùy ông. Biết dừng là tốt. Tuyển Hoàng lời nói xoay chuyển, dùng một giọng điệu khác nói. Chỉ là vận khí của ông cực kỳ xui xẻo. Lúc trước khi tổ chức phân phối chức vụ, ông may mắn rút được vị trí chủ tịch, mọi người đều tránh xa. Ông còn dám nói. Tôi nhớ chức vị này vốn nên rơi xuống trên đầu ông mới đúng mà. Thật là ngượng ngùng. Tôi là người có gia đình, không thích hợp để gánh trọng trách lớn này. Tuyển Hoàng vội vàng đẩy trách nhiệm. Tổ chức trong miệng bọn họ nói chính là tổ chức toàn cầu ngục. Ngục có mấy trăm chi nhánh trên toàn thế giới, mà mấy trăm chi nhánh này dựa theo khu vực mà chia làm tứ môn. Tứ môn này do Sở Phong, Tuyển Hoàng cùng với hai người nữa quản lý. Tứ môn chủ nghe đợi lệnh từ một người. Người này chính là lãnh đạo tối cao của ngục. Nếu nói ngục là tổ chức hắc đạo, như vậy thì tập đoàn Đằng Diễm là buôn bán kinh doanh hai tổ chức trái ngược. Hơn nữa toàn bộ tập đoàn Đằng Diễm xem ra kém ngục 1/10. Về phần phân chia chức vụ trong ngục có thể khiến người ta rơi mắt kiếng. Rút thăm do 4 vị môn chủ rút thăm. Người rút trúng tự nhiên sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Đằng Diễm. Những người còn lại nắm giữ 15% cổ phần tập đoàn Đằng Diễm là thành viên của hội đồng quản trị. Ban đầu, người đầu tiên trúng tuyển đó chính là Tuyển Hoàng. Sau anh lại lấy lý do đã kết hôn, mặt dày mày dạn yêu cầu rút thăm một lần nữa. Giải thưởng lớn như vậy rơi vào trên vai Sở Phong, khiến Sở Phong hận không thể đem Tuyển Hoàng ngũ mã phanh thay, sau đó đem thủ cấp của hắn ném xuống sông cho cá ăn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn ta luôn khi dễ Tuyển Hoàng. Thủ này không báo thì không phải là quân tử. Cũng chính vì vậy, bọn họ căn bản không sợ việc kinh doanh cạnh tranh liên quan đến hắc đạo, cũng không thèm đến xỉa đến việc truy sát lệnh của hắc đạo. Cùng rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần lấy danh hiệu ngục ra, ai dám động đến bọn họ cơ chứ. Về phần bán tháo cổ phần của tập đoàn Đằng Diễm, bọn họ lại càng không cần phải lo lắng, bởi vì cổ đông của tập đoàn Đằng Diễm tất cả đều là người mình. Hơn nữa phản bội tổ chức, kết quả chỉ có một con đường, đó là chết. Có ai sẽ ngu xuẩn đến như vậy? Gia đình ư? Sở Phong sửng sốt mấy giây, đối với hai chữ này cảm thấy rất hoang mang. Đây là một danh từ rất xa lạ với anh. Cho dù tổ chức ngục không quy định rõ ràng, nhưng tất cả thành viên cơ hội đều tuân thủ truyền thống từ xưa tới nay. Thành viên đều cô độc cả đời. Trước mắt ngoài một mình Tuyển Hoàng ra, các thành viên còn lại trong tổ chức đều không muốn đánh vỡ truyền thống này. Nhiều lắm chỉ là vui đùa với phụ nữ một chút mà thôi. Ngắn liền kết thúc đoạn tình đó. Mà anh thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ là người ngoại lệ thứ hai? Ê, ông là ngu, đần, ngốc, hay là thoái hóa thành người nguyên thủy rồi? Tuyển Hoàng đưa quơ tay trước mặt Sở Phong, Nhưng Sở Phong lại không có một chút phản ứng nào cả. Cứ tưởng rằng làm như vậy anh sẽ không có cách nào ư? À, Lương tiểu thư bị phòng rồi. Tiền Hoàng cao họng kêu to. Một trận gió lốc kéo tới. Sở Phong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay níu chặt cổ áo của Tiền Hoàng. Ông nói cái gì? Anh từng chữ một nói ra, giọng điệu vô cùng lạnh. Nhất là sức lực trên tay đủ để khiến một người đàn ông cao to hít thở không thông. Biết rõ chỉ là đùa giỡn, đối phương còn là bạn thân của anh, nhưng anh lại không thể khống chế nổi cảm xúc mà lại làm ra hành động này. Đến tột cùng là anh bị gì rồi? Ông quý trọng cô ấy như vậy, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì ngài ý muốn thì sao? Tuyền Hoàng lơ đễnh sửa sang lại vạt áo và cà là vạt. Ngay từ đầu tiên nhìn thấy Lương Dĩnh Nhi thì anh đã thông qua mạng lưới tình báo của ngục để điều tra về bối cảnh sau lưng cô. Lương Dĩnh Nhi trong sạch như một tờ giấy trắng, trừ khi cô cực kỳ đặc biệt đối với Sở Phong, nếu không hậu quả khó có thể dự liệu. Anh thấy cô là đặc biệt bởi vì anh thấy được nhu tình trong mắt của Sở Phong. Loại ánh mắt này anh từng có thấy qua, mà bây giờ Sở Phong cũng có. Hay, cái lần này người này lại nối gót đi theo con đường của anh đi rồi. Vẻ mặt cười gian của Tuyền Hoàng khiến Sở Phong giận đến nghiến răng. Sở Phong hận đến mức muốn đánh anh ta một trận như tử. Sở Phong khẽ hồi đáp: tôi tự có cách bảo vệ cô ấy. Nhưng mà kẻ địch trong tối, ông ở ngoài sáng, ông có thể nắm chắc đến mức một giọt nước cũng không lọt không? Này, Sở Phong đột nhiên suy nghĩ sâu xa. Sở Phong xác thực không thể cam đoan lúc nào cô ấy cũng an toàn. Nếu như có anh ở bên cạnh thì với bản lĩnh của anh cũng dư giả đối phó với những người đó. Nhưng nếu là ngày thường, cho dù là người âm thầm bảo vệ cô ấy, nhưng vì vấn đề khoảng cách còn có ngõ tối góc chết thì chính là nơi tốt nhất cho đối thủ ra tay. Lòng Sở Phong toàn bộ đều đặt lên vấn đề an toàn của Lương Dĩnh Nhi. Không nhận thấy có được một bóng dáng nhỏ nhỏ người sáng đang ở trước mặt. Hơn nữa hai người nọ còn nhìn chằm chằm vào anh, chỉ không kém là kêu thành tiếng. Anh ấy sao vậy? Ngượng ngùng quấy rầy Sở Phong, Lương Dĩnh Nhi không thể làm gì khác hơn là hỏi Tuyền Hoàng. Trong lúc nấu cháo, cô thử nghe thấy tiếng đối thoại của hai người. Dù không nghe rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu cô biết bọn họ vừa nói vừa cười. Nhưng sau cô vừa đi ra thì bọn họ lại dừng lại, khiến cô không biết có nên gọi họ đi ăn hay không. Tuyền Hoàng nhìn Lương Dĩnh Nhi một cái, vẻ mặt quỷ dị, giọng nói măng, cơ huyền nói với cô: em đi nói với anh ta đi. Anh suy nghĩ xong nên làm như thế nào chưa? Như vậy anh ta sẽ để ý đến em. Ừ. Lương Dĩnh Nhi thong thả đi tới làm theo lời Tuyền Hoàng. Anh suy nghĩ xong nên làm thế nào chưa? Nhưng lời này thật sự có một chút kỳ quái. Rốt cuộc hai người đàn ông này đang suy nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ ra một phương pháp có thể dùng được, nhưng còn phải xem cô ấy có đồng ý hay không đã. Sở Phong cau mày, căn bản không nhận ra ai đang hỏi anh. Là phương pháp gì? Là ai có nguyện ý hay không? Trong lòng Dương Dĩnh Nhi cứ bị vấn đề này chiếm cứ, nhưng cô lại không muốn hỏi nhiều, bởi vì đây là chuyện riêng của người khác, mà cô cũng không phải là gì của Sở Phong, cho nên cô có tư cách gì để mà hỏi nhiều đây? Lương Dĩnh Nhi không có phát hiện ngoài vấn đề này, trong lòng cô còn có một cảm giác khác thường. Nói một chút xem đó là phương pháp gì? Tuyền Hoàng thay Lương Dĩnh Nhi hỏi ra vấn đề trong lòng. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Dĩnh Nhi đang ngồi chồm hổm ở trước mặt anh, thuận miệng nói: ngày mai anh cùng em đi làm. Cứ như vậy, anh có thể bảo vệ sự an toàn cho cô, không để cho cô ngu xuẩn tới mức bị người xấu lừa đi. Thứ hai là có thể quang minh chính đại làm bạn ở bên cạnh cô, trên danh nghĩa là người bảo vệ cô, thực chất là dụ dỗ cô. Một mũi tên trúng hai con nhạn, anh cơ sao lại không làm? Sở Phong nhìn quanh hai người, lại thấy Tiền Hoàng lộ ra một bộ mặt quỷ kế được thực hiện, tay cầm túi dụng cụ chuẩn bị chạy lấy người. Mà Lương Dĩ Nhi ở trước mặt anh lại là một bộ mặt mở miệng mà không biết nên nói gì. Lúc này, ác ma Sở Phong luôn luôn đờ dẫn người khác ở trong lòng bàn tay mới hiểu rõ anh đã bị trúng kế. Đi làm không dễ, lúc đi làm còn có người bên cạnh lại càng không dễ hơn. Lương Dĩ Nhi thở dài lần thứ 101, cô buông hồ sơ trên tay xuống, hướng ra ngoài cửa gọi Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên à, giúp chị lấy bản báo cáo mỹ phẩm hàng mẫu quý số 1 được không? Đến. Quản lý à, em tới liền. Còn chưa đến phiên mình vào nữa cơ mà. Ừ, giờ biết như thế này, mình liền tự nguyện làm trợ lý đặc biệt của quản lý đi. Ngoài cửa truyền tới tiếng đáp, nhưng hưng phấn kích động của Nghiên Nghiên cùng với rất nhiều tiếng đập ngực cổ tay. Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Dĩ Nhi bất đắc dĩ liếc người nọ đang ngồi bên cạnh một cái. Vào đi. Hai, lại muốn có một hồi bạo động rồi đây. Cửa vừa mở ra, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến tiếng thét chói tai. Cũng không thiếu người đem hoa tươi, giấy thư viết thư ném vào trong phòng làm việc, hoàn toàn không chú ý tới tôn nghiêm của quản lý gì cả. Mà Nghiên Nghiên phịch một tiếng đóng cửa lại, cũng học theo cách đi của những cô gái bó chân thời cổ đại. Mỗi khi đi ba bước, liền mỉm cười với người bên cạnh. Quản lý hả? Đây là tài liệu chị muốn, em giúp chị đặt ở lên bàn. Giọng nói của Nghiên Nghiên quả nhiên là đủ dẻo. Ừ, em có thể ra ngoài rồi. Về sau chị cần thứ gì có thể tự mình ra ngoài lấy. Phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, chứ không thể trị được phần gốc. Cô phải suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào để đuổi tên xâm lăng này đi. Quản lý à, chị nhất định phải ra ngoài sao? Em có thể giúp chị sửa sang lại văn kiện, cũng có thể giúp chị pha cà phê mà. Chính là không nên đuổi em đi. Lời này Nghiên Nghiên chỉ dám nói trong lòng. Dù sao thần tượng đang ở trong này, cô còn chưa muốn biểu hộ quá rõ ràng. Đi ra ngoài, giúp một tay ư? Cô ta thì giúp được cái gì chứ? Đến cuối cùng không phải là nhìn chòng chọc vào cái người trướng mắt kia ư? Huống chi cô ta thường ngày cũng không có chịu đến vậy. Lương Dĩ Nhi chu mò, không rõ rốt cuộc cô đang tức một đám người không có ánh mắt mến mộ anh ta, hay là giận địa vị của cô từ khi anh ta tới liền tuột dốc không phanh. Dạ, thưa quản lý. Nghiên Nghiên nhụt chí cúi đầu, nhưng lại bổ sung thêm một câu. Chị quản lý à, em sẽ tùy thời ở bên ngoài đợi lệnh. Đi ra ngoài, lại còn đợi lệnh nữa, là muốn đi chịu chết hay sao? Nghiên Nghiên trong quá trình đi ra khỏi phòng làm việc, vẫn không quên nước mắt đưa tình, hy vọng đạt được sự ưu ái của người đàn ông kia, dù anh ta liếc cô một cái cũng tốt. Chỉ tiếc, anh thì chung vẫn cúi đầu chuyên chú nhìn tư liệu trên màn hình computer. Cho dù ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, cho dù bên chân của anh đều là hoa và thư, anh vẫn không hề nhúc nhích. Hoa, quà và thư tỉnh như thủy triều bay vọt tới. Tiếng thở dài xuất hiện theo thường lệ. Lương Dĩ Nhi than một hơi, cảm tạ lúc này nhân viên bên ngoài phòng làm việc cũng không như lần trước toàn bộ đều xông vào. Chỉ vì những mùi nước hoa gì đó khiến cả phòng mùi thơm nước mũi. Cô thật không nghĩ tới, thì ra mười mấy loại nước hoa đan xen lại cùng nhau lại khiến người ta muốn ói như vậy. Chỉ có anh là vẫn ngồi đó an ổn trên chiếc ghế sofa làm việc, chắc hẳn đã thành thói quen đi. Mở hồ sơ A ra, Lương Dĩ Nhi lén lén liếc về phía bên phải, cũng tận lực dùng hồ sơ che giấu bản thân để tránh mình làm chuyện xấu còn bị người tóm. Sở phòng có vẻ ngoài rất đẹp mắt, điểm này cô đã sớm biết, chỉ là mỗi khi anh ở đây, tim cô không tuân theo quy định lại đập nhanh hơn, dù cô làm bộ như không thèm để ý. Dù cô ra lệnh cho mình đừng suy nghĩ đến anh, nhưng cô không nhịn được mà nhớ tới gương mặt của anh, bóng dáng của anh, khiến lúc nào cô cũng làm trái ngược với những gì mình đã đặt ra. Cùng với sở phòng làm việc trong một không gian tất nhiên là rất tốt, nhưng ánh mắt cô lần từ trang giấy bay bay tới gò má của anh, sẽ không tự chủ được mất hồn nhìn anh chuyên chú. Cái cô gái ngốc này, nhìn cái gì mà không chuyên tâm làm việc thế? Theo phương hướng cô nhìn tới thì đúng là cô nhìn anh. Sở Phong thầm nghĩ, đồng thời nghĩ tới phía sau lưng cô. Giọng nói của anh ấy cũng rất tự tin, nhưng tiếng nói này thế nào lại gần như thế chứ? Lương Dĩ Nhi không tự chủ trông về phía bên phải. Gương mặt đẹp trai của Sở Phong lớn gấp mấy lần, hơn nữa còn gần ngay trước mặt. Lương Dĩ Nhi sợ hết hồn, hai chân đạp một cái, đột nhiên đứng lên, còn tùy ý cầm lấy quyển sổ che giấu trước mặt, không biết là muốn đề phòng cái gì. Anh làm sao anh lại ở đây? Hỏng bét rồi. Anh ấy sẽ không phát hiện ra sự mờ ám của cô chứ? Vì sao anh không được ở đây? Sở Phong nhướng mày hỏi ngược lại. Anh dù gì đã cùng cô ra vào nơi này đã 3 ngày rồi. Anh đã sớm quen với việc này, còn cô thì ngược lại không thích ứng được. À, Lương Dĩ Nhi không nhịn được nhọt giọng rên rỉ. Anh không nhắc tới làm cô suýt nữa đã quên. Cô phải giải quyết chướng ngại vật lớn này, đổi lại những ngày yên tĩnh về sau. Anh không thể biến mất ở chỗ này sao? Mặc kệ, anh tới nơi nào cũng tốt, chỉ là đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, tránh ngày nào đó cô bị anh dọa đến tim đập tê liệt. Không được, Sở Phong bá đạo trả lời, ôm cô vào trong ngực. Hành vi này đổi lấy sự giận dữ của Lương Dĩ Nhi. Cô Cô nhảy ra xa khỏi lồng ngực của Sở Phong, lo lắng đi tới đi lui trước bàn làm việc. Động tác của cô khiến Sở Phong híp lại con ngươi, hai tay khoanh vòng ở trước ngực. Anh muốn xem cô có thể sử dụng lý do gì để mà đuổi anh đi. Anh cần phê duyệt văn kiện quan trọng, cho nên anh không thể tới nơi này. Ừ, cũng đúng. Lương Dĩ Nhi gật đầu như băm tỏi. Nào ngờ Sở Phong lạnh lùng trả lời. Văn kiện thì anh gửi thư ký email cho anh. Dù ở đâu, chỉ cần anh có máy lướt web, anh đều có thể phê duyệt văn kiện được. Nếu không, ba ngày nay anh ở nơi này là vì đùa vui với cô sao? Làm sao học kỹ thuật lại hiện đại như vậy cơ chứ? Vậy thì còn việc cần phải chủ trì hội nghị nữa, anh cũng nên về công ty thảo luận chứ. Hội nghị thì bật welcome. Cô gái nhỏ này không xem báo chí sao? Sinh ra ở thời đại công nghệ cao, hội nghị bật welcome đã trở thành phương thức đi học của không ít tập đoàn. Vậy thì cùng khách hàng ký hợp đồng về việc buôn bán thì sao? Thư ký sẽ xử lý, giám sát tình trạng buôn bán của tập đoàn, cán bộ cao cấp thay mặt. Cùng nhà máy và cửa hàng ký hợp đồng thì sao? Trong vòng nửa năm nữa, Đảng Diễm sẽ không tiến hành kế hoạch mới. Vậy thì rốt cuộc anh làm thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? Lương Dĩ Nhi mếu máo, trừng mắt nhìn Sở Phong, hận không thể ném anh ra khỏi căn phòng này rồi nhắm mắt làm ngơ. Cậu đã nói nhiều lý do như vậy, vì sao anh lại không chịu phối hợp một tí chứ? Biến mất khoảng vài ngày ngắn ngủi. Anh sẽ không đi, em vẫn nên ngoan ngoãn làm việc đi. Sở Phong đem bảng báo cáo trên bàn ném cho Lương Dĩ Nhi, không một chút nào cho rằng sự tồn tại của mình rất đột ngột. Lương Dĩ Nhi nghe lời cầm lấy bản báo cáo, rồi ngồi một bên ghế salon, tập trung tinh thần nghiên cứu, bất giác cảm thấy có cái gì đó không đúng. Toàn bộ không gian xuất hiện hiện tượng quái dị, thân phận của hai người đổi chỗ. Sở Phong nắm trong tay tất cả, mà Lương Dĩ Nhi lại chỉ có thể nghe theo lời anh ta. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lương Dĩ Nhi cũng không ngừng đầu, liền đáp. Có chuyện gì không? Nhân viên công ty sẽ không lại muốn dịp này để nhìn trai đẹp nữa chứ. Cô nhíu lại chân mày, sợ mình đoán trúng. Quản lý ơi, xong đời rồi. Tiếng gọi ầm ĩ của Nguyên Nguyên lớn thần theo cánh cửa mở ra, đồng thời cô còn lộ ra một vẻ mặt khóc lóc. Làm sao? Xem ra Nguyên Nguyên hẳn là không phải đến xem Sở Phong rồi. Quản lý à, sao chủ tịch lại muốn tới? Nguyên Nguyên vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc trộm Sở Phong mấy lần. Mặc dù xảy ra chuyện lớn thì trai đẹp cũng phải nhìn mà. Cho nên chủ tịch tới cũng không phải là chuyện lạ, nhưng có thể khiến Nguyên Nguyên không để ý hình tượng mà hô to như vậy, nhất định là chuyện lớn, hơn nữa còn là ở trước mặt của Sở Phong. Bản hợp đồng chúng ta còn chưa sửa đổi, đây chính là vấn đề lớn nhất. Bởi vì chủ tịch đã thông báo hôm nay muốn xem bản hợp đồng đã sửa đủ, nếu như họ không giao ra được, nhất định sẽ về nhà ăn cám rồi. Nguyên Nguyên còn tưởng rằng một thời gian nữa chủ tịch mới đến. Ai biết hôm nay chủ tịch đã tới công ty, hơn nữa còn nói rõ hôm nay phải xem bản hợp đồng đó. Em lấy vào để chị sửa cho xong đi. Quản lý à, 2 giờ chiều chủ tịch đã tới, chị chỉ còn hơn 3 tiếng, có được không? Hai chữ cuối cùng cô vẫn là hỏi nhiều. Cô chủ yếu là muốn nhấn mạnh thời gian hơn 3 tiếng đó. Thôi được rồi, em lập tức đưa cho chị, chị nhất định sẽ đúng giờ giao ra. Lương Dĩ Nhi khép lại bản báo cáo mẫu trang điểm thô đông, rồi thở dài một hơi. Quản lý à, chị đúng thật là cứu tinh của tụi em. Nguyên Nguyên vui vẻ đưa bản hợp đồng lên, rồi lại vội vàng nhìn Sở Phong mấy lần mới đi ra ngoài. Lương Dĩ Nhi mở ra trang thứ nhất của bản hợp đồng, rậm rạp chằng chịt chữ tiếng Anh khiến cô xem nhức cả đầu. Cô lại không xem thì không được, chỉ phải nhăn mày cứng rắn tiếp tục xem tiếp. Trời ơi, ai có thể đảm đương phiên dịch cho cô đây cơ chứ? Dĩ Nhi, đừng quấy rầy. Dĩ Nhi à, đừng quấy rầy nữa, trừ khi anh có thể giúp em phiên dịch. Lương Dĩ Nhi không nhịn được mà gầm nhẹ như một con mèo nóng này. Trên mặt Sở Phong có một nụ cười tà tứ, không hề có ý tốt đến gần cô. Anh dĩ nhiên có thể giúp em phiên dịch, chỉ cần em có thể trả giá cao. Anh quấy người ôm lấy Lương Dĩ Nhi, không cho cô có bất cứ động tác phản kháng nào cả. Khoảng cách của bọn họ gần như là không. Anh nói, giá là một nụ hôn thế nào? Hơn nữa, còn là một nụ hôn sâu, rất sâu. Anh bừa bãi, đặt lên đôi môi mềm mại của Lương Dĩ Nhi. Sau đó dùng lưỡi cạy hàm răng của cô ra, cuồng vọng hấp thu dịch mật trong miệng cô, đan xen một chỗ với lưỡi của cô. Em vẫn ngọt như vậy. Anh nhỏ giọng cười khẽ, Ngón cái mang vết chai lướt qua đôi môi vì hôn mặt đỏ mọng của cô. Cảm xúc tê dại giống như là bị điện giật. Anh dùng đầu ngón tay miêu tả hình dạng đôi môi cô, sau đó là xương quai xanh của cô. Cô muốn kháng nghị, nhưng lại không nói ra lời. Cô muốn rời đi, nhưng hai chân lại không có cách nào di chuyển. Ngoan. Anh dùng một tay đem hai tay của Lương Dĩ Nhi đặt ở lên đầu cô, rồi tiến tới đường trắng. Một tay kia lại thăm dò vào trong áo sơ mi của cô, cởi ra nút thắt trước ngực cô. Anh đừng như vậy. Lương Dĩ Nhi hé mở đôi môi, ánh mắt sương mù nhìn Sở Phong. Xác thực cũng nên ngừng. Sở Phong ác ý, khiến đầu ngón tay lướt qua. Lương Dĩ Nhi không nhịn được mà khẽ run, rồi sau đó anh mới cài áo ngực lại cho cô. Hai gò má của Lương Dĩ Nhi đỏ bừng, cầm bản hợp đồng lên sàn che mặt lại. Cô làm thế nào cũng không dám tin mình lại có thể cùng Sở Phong trong phòng làm việc. Đừng che, dù sao vừa rồi anh cũng đã thấy hết. Sở Phong cầm lấy bản hợp đồng trên tay Lương Dĩ Nhi, khiến cho Lương Dĩ Nhi chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, không cho mình hồi tưởng lại kích tình vừa rồi. Còn nữa, chỉ cần bỏ điều 2 và điều 10 trong bản hợp đồng là được. Sở Phong dù bận nhưng vẫn ung dung nói. Làm sao anh biết được? Anh mới vừa xem qua cũng không biết nội dung của bản hợp đồng. Làm sao lại biết sửa đổi như thế nào cơ chứ? Khi em bị anh áp dưới người thì anh đại khái đã xem qua. Sở Phong cười đến vô cùng ghê gớm. Lương Dĩ Nhi mắc cỡ đến muốn lao ra khỏi không gian ngột ngạt này. Cô cầm lên bản hợp đồng liền chạy về phía cửa. Nhưng mới đụng vào tay cầm của cửa, quần áo của cô liền bị người túm lại. Em quên cái này. Sở Phong cầm lên nội y của cô. Lương Dĩ Nhi cầm lấy áo lót liền chạy về phía nhà vệ sinh, gò má ửng hồng lại càng thêm đỏ. Đến tụt cùng là muốn bôi bỏ điều 4 hay là điều 10 vậy cơ chứ? Nguyên Nguyên gật gù đắc ý lẩm bẩm lẩm bẩm, trên tay cầm bản hợp đồng mà Lương Dĩ Nhi vừa ném cho cô. Rốt cuộc là điều nào? Đều là do quản lý mới vừa đưa tới quá đột ngột, lời nói lại vừa nhanh vừa vội, khiến cho cô nghe cũng không hiểu ra sao. Cô chỉ nhớ rõ được 2 từ, lại không biết rõ rốt cuộc là 4 hay là 10. Đợi đến khi cô muốn đuổi theo hỏi lại quản lý thì đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Cô chỉ có thể tự mình đoán 4 đi, vì đây là con số xui của người Trung Quốc, cho nên điều này là điều tốt nhất có thể bôi bỏ. Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu, còn dùng tay bôi bỏ một cái ích thật lớn. Chuyện giải quyết xong, Nguyên Nguyên nhanh chóng đem bản hợp đồng đã sửa xong vội vội vàng vàng đi tới phòng in ấn. Xem ra hôm nay có thể thuận lợi dã man. Trên mặt Nguyên Nguyên còn mang theo ý cười. Cô cúi đầu bước nhanh, lại căn bản không chú ý tới phía trước đang có người đi tới, cho nên cứ như vậy đụng vào người ta. Thoáng chốc, giấy tờ bay toán loạn đầy trời, cùng với tiếng thét chói tai của phụ nữ nổi lên tứ phía. Là ai? Đi bộ không nhìn đường sao? Sinh ra đã không có mắt sao? Người phụ nữ bị Nguyên Nguyên xô ngã, không kích ký mở miệng. Mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian. Nguyên Nguyên bị nói thế, ban đầu còn muốn dàn xếp ổn thỏa, xin lỗi một cái coi như xong, cũng không khách khí mở miệng. Tôi còn muốn hỏi cô là ai đấy? Nhìn thấy cô thì đi mau cũng không biết đứng sang một bên ư. Lúc này chọc tới cô, nhìn xem cô sửa chữa cô ta như thế nào. Là nhân viên nào? Lại gan lớn như thế chứ? Lại dám dùng cái loại giọng điệu này để nói chuyện với cô? Chẳng lẽ cô gái này thật sự là người mù, không nhận ra cô chính là chủ tịch ư? Tốt. Đến lúc cô tra ra nhân viên ngành nào, cô nhất định sẽ phải trừng phạt cô ta thật nặng mà. Ê, cô thế nào? Tại sao lại không nói chuyện? Biết mình sai liền ngoan ngoãn, nói một tiếng xin lỗi đi, rồi nhặt những tờ giấy dưới đất ra cho tôi, có hiểu không? Nguyên Nguyên tự thấy mình tư lịch sâu sắc, liền không thèm liếc đối phương một cái, đã cậy già lên mặt ra lệnh cho đối phương. Nhưng lần này, cô phải xấu hổ rồi. Cô ta muốn cô nhặt giấy ư? Có lầm không vậy cơ chứ? Tăng Ngài cương mặt vặn vẹo, ngồi xổm dưới, rồi cúi người làm theo lời của Nguyên Nguyên. Ừ, cầm đi. Đợi lát nữa, sẽ cho cô ta biết sống chết ra sao. Lần sau phải hiểu rõ tình trạng, đừng có can ngăn người khác, nghe chưa? Nguyên Nguyên cao ngạo, cầm giấy quạt đi, rồi sau đó lại bổ sung thêm một câu nữa. Cô cũng biết, đây là bản hợp đồng mà chủ tịch muốn xem vào ngày hôm nay. Nếu không in ra kịp, cô bị mất chén cơm mới là kỳ lạ đấy. À, thì ra là bản hợp đồng mà chủ tịch muốn xem. Vậy không biết chị có biết hình dáng của chủ tịch ra sao không? Tăng Ngài giả vờ nhỏ giọng để lấy lòng Nguyên Nguyên. Tôi nói cho cô biết, gương mặt của chủ tịch chúng ta tràn đầy nếp nhăn, giọng nói lại nũng nịu. là một bà cô già, cũng không biết còn ngồi trên chức chủ tịch này được bao lâu nữa. Các đồng nghiệp thường xuyên buôn chuyện cũng là bình thường. Nếu người ta có lòng muốn thỉnh giáo cô sẽ không để ý tới hiềm khích khi nãy mà nhiệt tình trả lời. À, có phải là bộ dáng này hay không? Tăng Ngài cắn răng nghiến lợi hỏi, không ngừng mắng Nguyên Nguyên ở trong lòng. Khá lắm, nhà đầu chết tiệt. Muốn mất chén cơm có đúng không? Cô sẽ cho cô ta ngoại toại nguyện. Nguyên Nguyên vừa nghe, liền thật sự nhìn Tăng Ngài một cái. Ừ, đúng vậy đấy. Chính là dáng bộ này. Nhất là vết chân chim trên đôi mắt, thật là sống động. Còn nữa, làn da tô cùng chất môi đỏ của người kia, nếu không phải là giọng nói của cô trầm thấp, tôi còn cho rằng cô thật sự là chủ tịch đấy. Nhưng trên thế giới này thật sự có hai người giống nhau sao? Nguyên Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không giải quyết được gì cả. Vậy cô có cần xem kỹ một chút nữa không? Xem rõ tôi là ai. Tăng Ngài tốt bụng lại gần cô hơn, để cho cô xem rõ ràng. Còn cần nhìn sao? Không phải dáng dấp cùng chủ tịch giống nhau? Cùng. Người có dáng dấp giống nhau cũng không nhiều. Hơn nữa lại cùng làm việc trong một công ty, càng không nhiều lắm. Nói như vậy, người cô gặp tự hồ chính là chủ tịch chính thống. Tại sao cô lại không nói nữa? Lúc này hẳn đã biết cô là người nào đi. Cô bình sinh không dễ dàng. Tha thứ nhất là có người công nhận ra cô. Nếu người đàn bà này phạm vào đại kỵ của cô, vậy thì cô cũng phải chỉnh người này đi. Còn nữa, người lãnh đạo trực tiếp của cô ta, cô cũng không thể bỏ qua. À, tôi có thời gian, tôi có đi trước. 36 kế chuẩn là tượng sách. Nguyên Nguyên phải chạy thật nhanh càng tốt. Bàn chân Nguyên Nguyên bôi dầu sắp nhấc chân chạy như điên, quần áo của cô lại bị túm lấy. Còn muốn chạy trốn ư? Tiếng của Tằng Ngài từ sau lưng Nguyên Nguyên truyền tới. Thế nào? Biết mình nhận lầm người còn muốn bỏ chạy sao? Nói, cô là người của ngành nào? Dạ, báo cáo chủ tịch. Em là trợ lý của quản lý Dương Dĩnh. Ngành sáng tạo ạ. Mang tên tuổi quản lý ra, có thể sẽ khiến chủ tịch tha cho cô một mạng đi. Tằng Ngài đột nhiên thay đổi sắc mặt như là đang tính toán. Đem bản hợp đồng này cho tôi xem. Cô lấy ánh mắt ý bảo Nguyên Nguyên đem phần hợp đồng nhặt rồi đưa cho cô ta xem. Hôm nay đúng vừa lúc cô muốn tìm Dương Nhĩ Nhi để gây phiền phức. Vốn đang còn buồn bực không có cách nào xử phạt cô ta, không nghĩ tới bây giờ có sẵn tội danh, dạy nhân viên không chu đáo. Thật lắm đi mòn khót say cũng khó tìm được. Đến khi gặp được, chẳng tốn một chút công phu nào cả. Dạ vâng. Lần này là cứu hay là không cứu đây cơ chứ? Nguyên Nguyên gấp đến nỗi giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy. Tằng Ngài càng xem thì nụ cười trên mặt càng sâu, cũng càng khiến cho người khác nổi cả da gà. Gọi quản lý Lương tới phòng chủ tịch tìm tôi. Tìm tôi chào từ giã đi. Đây là ý tưởng trong đầu của Tằng Ngài. Tằng Ngài vui vẻ quay đầu rời đi, chỉ để lại một mình Nguyên Nguyên, một mình đang đứng trên hành lang ngẩn người. Biết cười là đại biểu không sao, hay là có chuyện lớn đây? Cô có phải nên cầm lương thất nghiệp rồi hay không? Bên trong phòng u ám ghê gớm. Phòng không mở điều hòa, cũng như nổi lên gió lạnh tháng 12, lạnh đến mức khiến người ta phát run. Dĩ nhiên đây là giới hạn cảm giác của Nguyên Nguyên. Lương Dĩ Nhi ở bên cạnh cô, lại không biết sao, chỉ mình bị chủ tịch gọi tới. Quản lý Lương, em làm việc ở công ty chúng tôi đã 3 năm. Cố gắng làm việc, trung thành có 102. Hàng năm lập nên doanh thu đỉnh cao, khiến rất nhiều đồng việc ngen chết. Thậm chí là có rất nhiều đồng việc vọng tưởng lấy lương cao để phấn đấu. Nhưng em vẫn không một chút mảy may. Vẫn vì HNB mà tận tâm phí sức, dẫn dắt tất cả đồng nghiệp cùng nhau dốc sức. Thật sự là một nhân viên ưu tú. Nhưng mà hôm nay, em đã phạm một sai lầm đủ gây hại cho công ty đấy. Những câu trước nói rất hay đều là nhảm. Câu cuối cùng mới là điều Tằng Ngài muốn nói. Vì sao em lại đem 60% lợi ích trong bản hợp đồng bôi bỏ đi? Em có biết, một khi bản hợp đồng này ký xong, quý công này sẽ phải tổn thất đến mấy chục triệu hay không? Còn nữa, nhân viên cấp dưới của em còn càn rỡ vô lễ, thấy chủ tịch thì không nhận ra. Điều này sẽ làm cho nhân viên bất mãn và làm việc không có hiệu suất. Vì vậy em... Tằng Ngài nói đến đây, cố ý không nói tiếp, chỉ che miệng nửa cười nhìn Lương Dĩ Nhi. Lời đều đã nói rõ như vậy, chỉ cần là người thông minh cũng biết mình nên làm như thế nào mới phải rồi chứ. Ai, thật ra thì cô cũng không muốn sa thải một nhân viên biết kiếm tiền lại nghiêm túc. Nhưng mấy ngày trước, một người đàn ông đại diện cho tập đoàn Thái Y đột nhiên cầm một tờ chi phiếu với 8 con số cho cô. Nói rằng, chỉ cần cô sa thải Lương Dĩ Nhi, cô liền có được tờ chi phiếu này vô điều kiện. Đây chính là một chút bồi thường, cho nên cô không thể làm gì tốt hơn, đành phải hy sinh Lương Dĩnh Nhi thôi. Đôi mắt Tăng Ngày chuyển một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net